Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, 4 cấp khó khăn chiến cơ trò chơi. Vũ trụ mênh mông bên trong, Nguyên Thần Phi điều chỉnh một thoáng chỗ ngồi của mình, sau đó theo trình tự một vừa mở ra chốt mở. Tại trải qua nhiều lần chiến cơ trò chơi về sau, hắn dần dần đã quen thuộc kỹ thuật. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn không có lập tức bay ra, mà là lái chiến cơ trên không trung không ngừng lộn nhào. Diễn luyện chính mình, trong tinh không số lớn chiến cơ đã xuất phát, phương xa đại biểu người chơi hồng điểm chiến cơ đã bắt đầu không ngừng đánh rơi những cái kia NPC. Chiến cơ, trên dưới tung bay, linh hoạt như bão tố bên trong Hải Âu, kỳ thật vẻn vẹn theo biểu hiện bên trên xem. Hồng điểm chiến cơ cùng độ khó khăn nhất chiến cơ biểu hiện cũng không hề có sự khác biệt. Đơn giản liền là tránh đạn, sau đó phản kích, bất quá Nguyên Thần Phi biết. Này chỉ là bởi vì chiến đấu mới vừa bắt đầu. Trò chơi luôn luôn càng về sau càng khó. Cũng chỉ có cho đến lúc đó, mới có thể chân chính thể hiện người chơi trình độ. Theo thời gian trôi qua, trong tinh hà chiến cơ bày càng ngày càng nhiều. Đạn tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh. Hồng điểm chiến cơ bắt đầu thể hiện ra không giống bình thường trình độ. Tại như mưa to mưa đạn bên trong đi xuyên. Nói nó tượng bão tố bên trong Hải Âu còn có chút dèm pha nó. Bởi vì Hải Âu tổng hội bị đánh ẩm ướt. Mà người chơi lại sẽ không bị một giọt mưa điểm đụng chạm. Đó là chân chính tại mưa xa bên trong đi xuyên. Hồng điểm chiến cơ lại luôn có thể xảo chi lại xảo tránh thoát. Cho dù là Nguyên Thần Phi thấy một màn kia màn đặc sắc né tránh đều thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết người chơi mặc dù là thần, nhưng đối phương thi triển thủ đoạn lại cùng thần không quan hệ. Hoàn toàn là dùng chiến cơ tự thân tính năng tại làm lẩn tránh. Mà lại là tại tự thân thực lực mức độ lớn nhận hạn chế tình huống dưới. Này. Liền là người cùng thần khoảng cách sao? Nguyên Thần Phi tâm tình dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, dùng hiện tại chính mình điều khiển chiến cơ trình độ, có lẽ so NPC chiến cơ khá hơn một chút. Nhưng muốn nói có thể uy hiếp được hồng điểm chiến cơ lại kém xa. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như nói 5 cấp độ khó dưới người chơi đều có thể đem 3 giờ rưỡi trò chơi chống đỡ đến 3 giờ. Như vậy 4 cấp khó khăn người chơi, thông quan chỉ sợ căn bản cũng không phải là vấn đề. Nói cách khác, tại độ khó khăn nhất hạ còn có thể dựa vào trộn lẫn quá quan chức nghiệp giả. Tại 4 cấp độ khó dưới, liền thật muốn dựa vào chính mình đến giải quyết đối thủ. Nếu như không làm được cái gì có điểm sáng kỹ thuật, đợi chờ mình chỉ sợ là số chết. Cho nên trên bản chất, bọn hắn này chút kẻ làm thuê, liền là cải biến chiến cuộc, biến số. Đây cũng chính là vì cái gì hiện tại Nguyên Thần Phi không xuất kích nguyên nhân. Hắn nhất định phải đợi đến cuối cùng thời khắc cuối cùng, lôi đình chiến cơ cuối cùng boss, không thể nghi ngờ cũng là cường đại nhất. Chỉ có vào lúc đó, chính mình cái này nho nhỏ, biến số mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp tục thuần thục lấy, không hề đứt đoạn nghiên cứu chính mình chiếc chiến đấu cơ này đặc tính. Chính mình điều khiển chiếc chiến đấu cơ này hết thảy có 3 loại phương thức công kích. Phân biệt là gai nhọn đạn đạo, quá đất chống lôi cùng chùm laser. Cái gọi là gai nhọn đạn đạo, kỳ thật liền là một cái kia cái bạch quang đạn, cũng không có đủ bất luận cái gì chỉ đạo công năng. Uổng công cái tên này. Thoạt nhìn cùng đạn không có gì khác biệt. Quá đất chống lôi thì có khả năng bố trí trên không trung. Tại sao một thời gian ngắn nổ tung, chỉ cần là tại hắn phạm vi nổ bên trong, liền có thể phá hủy đối phương chiến cơ. Chùm laser là xạ tốc nhanh nhất phương thức công kích. Độ chính xác cũng cao. Thế nhưng lực tổn thương thấp là duy nhất có thể đánh đến đối phương lại sẽ không làm cho đối phương rơi vỡ. Chẳng qua là nhường hắn vòng bảo hộ năng lượng thoảng qua suy yếu. chỉ có trong khoảng thời gian ngắn liên tục tao ngộ nhiều lần chùm laser công kích mới có thể phá hủy hồng điểm chiến cơ. Nguyên thần phi cứ như vậy thử đi thử lại nghiệm lấy 3 loại vũ khí công kích. Thậm chí còn cầm NPC chiến cơ làm bia ngắm. Ngược lại cũng đều là NPC mà thôi. Đánh cũng không quan hệ. Chẳng qua là làm cho đối phương càng bớt lo thôi. Thế là vũ trụ chiến trên trận thú vị một màn xuất hiện. Hồng điểm chiến cơ ở trên hạ tung bay chiến đấu. Tốp máy bay phía sau. Một cái phổ thông chiến cơ cũng tại đối tốp máy bay cái mông dồn sức đánh. Đơn giản liền là một cái đánh vào trong quân địch bộ gián điệp. Hết lần này tới lần khác chiến cơ bầy đối với cái này còn không phản ứng chút nào. Rất nhanh, cái thứ nhất boss xuất hiện. Đó là một đài to lớn vũ trụ người máy. Hai tay không ngừng vung vẩy. Trước ngực còn thỉnh thoảng toát ra một mảng lớn bạch quang đạn. Quét ngang mà ra, nhưng hồng điểm chiến cơ tinh chuẩn lợi dụng bạch quang đạn ở giữa khe hở xuyên qua. Tại mưa đạn bên trong đi xuyên, không ngừng khai hỏa, nhẹ nhõm đem boss hạ gục. Ai lý nhất cứ như vậy giải quyết. Hồng điểm chiến cơ tiếp tục bừa bãi tàn phá. Nguyên thần phi cũng không nóng nảy. Tiếp tục lấy chính mình diễn luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, tại xử lý lại một cái boss về sau, hồng điểm chiến cơ tiến vào cuối cùng cửa ải. Nguyên thần phi cũng không tiếp tục công kích phe mình tốp máy bay, mà là ngừng lại, lẳng lặng nhìn đối phương chiến đấu. Càng xem càng khủng bố. Cho nên, người liền định như thế một mực nhìn lấy. Một thanh âm tại nguyên thần phi bên tai đột ngột vang lên. Nguyên thần phi ngẩn người, tỉnh ngộ lại. Hắn trả lời, dù sao cũng tốt hơn bay tới liền bị ngài đánh giết. Người nghĩ tại thời khắc cuối cùng ra tay. Thông minh ý nghĩ, không có cách, ta học tập chiến cơ thời gian còn quá ngắn, còn thiếu rất nhiều thuần thục. Vậy tại sao không tại trong hiện thực hảo hảo luyện luyện? Nguyên thần phi ngẩn người, trong hiện thực có loại chiến đấu cơ này sao? Đối phương lại chẳng qua là cười hắc hắc một tiếng. Chờ chút, ta làm sao choáng váng. Trong hiện thực là không có loại chiến đấu cơ này, nhưng là có thể làm a. Không phải là một chiếc chân chính dạng này chiến cơ, mà là thông qua hệ thống mô phỏng, là một cái dạng này khoang thuyền mô phỏng không được sao? Quốc gia tại huấn luyện phi công thời điểm, đều là trước tiên ở khoang thuyền mô phỏng bên trong tiến hành. Này hoàn toàn không có kỹ thuật độ khó. Nguyên thần phi một thoáng tỉnh ngộ lại, đào cũng không thể trách hắn đần. Thật sự là trước đó hắn một mực không có nắm tinh lực thả ở trên đây. Ai có thể nghĩ tới sân chơi đánh công, còn muốn trở về làm khoang thuyền mô phỏng a? Có thể là, thật sự tất yếu phải làm như vậy sao? Chính mình truy cầu chẳng lẽ không phải là cá thể thực lực tăng lên? Đi đánh quái, thăng cấp, đến huyết phách. Khai sáng kỹ năng mới. Vì cái gì còn muốn tại một trò chơi bên trên lãng phí thời gian? Không, không phải lãng phí thời gian. Sân chơi sự tình xa không phải đơn giản như vậy. Mà chính mình lại cùng thằng hề quan hệ không ít. Loại tình huống này, chính mình nên thật tốt nghiên cứu một chút liên quan tới lôi đình chiến cơ vấn đề. Có thể là nơi này có nhiều như vậy trò chơi. Chẳng lẽ mình mỗi cái đều phải tốn lớn tinh lực nghiên cứu? Có lẽ chính mình nên tập trung tinh lực tại một điểm. Không, tập trung một cái phương hướng chưa hẳn liền đúng. Chư thần trò chơi bên trong rất nhiều năng lực là có thể kết hợp. Là cần tích lũy, ai có thể nói học được loại chiến đấu cơ này liền nhất định không có ý nghĩa. Nguyên thần phi trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy. Không ngừng khẳng định lại phủ định, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nói, ngươi là thế nào khống chế chiến cơ? A, người chơi thần phát ra kinh ngạc đáp lại. Ta nói, ngươi là thế nào khống chế chiến cơ? Nơi này chẳng qua là chiến trường mô phỏng, ngươi không có khả năng chân thân tại đây bên trong. ngươi đoán đâu? Đối phương trả lời, Nguyên Thần Phi chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền đạt được đáp án. Tư xúc, ngươi là tư xúc khống chế. Hắc hắc, đối phương y nguyên chẳng qua là nhàn nhạt một tiếng cười. Tư xúc khống chế chiến cơ, tư xúc ảnh hưởng vật chất, tư xúc, Nguyên Thần Phi thử một chút, bất quá thật đáng tiếc. Hắn hiện tại tư xúc năng lực đối vật chất ảnh hưởng là không. Mặc dù như thế, hắn đến là có cái mới ý nghĩ. Cơ thần, tại cùng tên kia Mộ Quang hội tay súng tác chiến quá trình bên trong, Nguyên Thần Phi đã từng suy nghĩ qua nhường Thương Khung chi nhãn phụ thêm năng lực cảm ứng. Nhưng bởi vì không có cơ thần năng lực, liền nếm thử đột phá cơ sở đều không có. Nhưng bây giờ ý thức hắn đến, có lẽ căn bản không cần cơ thần loại năng lực này. Lực lượng căn nguyên tại tư xúc, có được tư xúc liền có vô số khả năng, đến mức chư thần hệ thống những kỹ năng kia, có lẽ là cơ sở, có lẽ là đề điểm, càng có thể chỉ là thông hướng tư xúc lực lượng cầu thang. Nhưng cầu thang vĩnh viễn chẳng qua là cầu thang, không phải điểm cuối cùng. Cho nên suy nghĩ của mình không nên cực hạn tại kỹ năng trên cơ sở đột phá, mà đại khái có thể càng khoáng đạt chút, to gan hơn chút. Nếu là như vậy, hoặc là lôi đình chiến cơ thật đúng là một cái cơ hội. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi nói, tạ ơn ngài đề điểm, làm như vậy cảm tạ, liền cho ta một cái tốt biểu hiện đi, không muốn cô phụ ngươi chờ mong cấp. Ta hiểu rồi, Nguyên Thần Phi trả lời. Lúc này liền thấy một chiếc to lớn vũ trụ thành lũy đang ở lăng không vọt hiện. Rõ ràng là cuối cùng boss ra tới. Nguyên lai hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, hồng điểm chiến cơ đã đánh tới quan đáy. Quả nhiên, không có chức nghiệp giả ngăn cản. Dưới tình huống bình thường, hồng điểm chiến cơ chính là có thể thông quan. Biết không có thể lại trễ nải nữa. Nguyên Thần Phi lái chiến cơ hướng đối phương bay đi. Lúc này trung cực chiến bảo đã khai hỏa, đầy trời phi đạn mưa sa cuồng tưới vọt tới, tập trung đến cơ hồ không nhìn thấy khe hở. Nhưng mà cơ hồ cuối cùng không là tuyệt đối, có lẽ tại thần trong mắt này loại khe hở đã lớn đến như sơn cốc. Hồng điểm chiến cơ thật nhanh xuyên qua, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát mỗi một viên phi đạn. Vô tận nổ tung tại nó bên người thắp sáng, nhưng không có một quả phi đạn có thể thương tổn được nó. Này khiến cho nó thoạt nhìn mạo hiểm vô cùng, kỳ thực vô cùng an toàn. Những cái kia nổ tung chớp lóe liền như là ngày lễ khói lửa. Tại tôn lên vị này người chơi thần tiêu sái cùng thong dong, Nguyên Thần Phi liền là ở thời điểm này xuất kích, một chuỗi đạn đạo oanh ra. Nói là một chuỗi, kỳ thật liền ba khỏa, bởi vì này đáng chết chiến cơ đặc tính chính là như vậy. Một lần nhiều nhất chỉ có thể phóng ra ba khỏa, công kích như vậy so với trung cực chiến bảo công kích, đơn giản liền là chín châu mất sợi lông. Hồng điểm chiến cơ thậm chí khinh thường để ý tới, chớp liên tục tránh cảm giác đều không có, phi đạn tức đã mất không? Bất quá làm đối chức nghiệp giả đặc biệt chiếu cố, hắn vẫn là trở về một phát phi đạn tới. Nguyên Thần Phi đồng dạng nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó lần nữa đè xuống cái nút bắn, lại là ba phát phi đạn. Lần này không còn là trực tiếp công kích, mà là trực tiếp giam giữ hồng điểm chiến cơ ba khu lẩn tránh lối đi, điền vào trung cực chiến bảo công kích trống không. Có chút ý tứ, đối phương cười hắc hắc. Bất quá rõ ràng, cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Trung cực chiến bảo phi đạn có rất nhiều, cho nên khe hở cũng rất nhiều. Ba phát phi đạn bổ khuyết khe hở xa vô phương tạo thành chân chính uy hiếp. Mặc dù như thế, hồng điểm chiến cơ vẫn là một cái tao chi lại tao kỹ thuật. Tại liên tục hai nhóm mưa đạn bên trong cưỡng ép xuyên qua, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Làm đại giá, nó bị hai phát chùm laser đánh trúng, nhẹ nhàng bị hao tổn, lại như cũ hoàn chỉnh, Bất quá còn chưa đủ. Người chơi thần nói, cái kia thử lại lần nữa cái này. Nguyên thần phi lại thả ra một đống quá đất chống lôi. Quá đất chống lôi ưu điểm là phạm vi công kích lớn. Khuyết điểm liền là trì hoãn dẫn nổ, sẽ cho đối phương đầy đủ tránh né cơ hội, mà nên nó dẫn nổ lúc, sẽ trái lại tiêu diệt cấp cuối chiến bảo phi đạn, từ đó hình thành mảng lớn công kích chống không. Vị này người chơi thần liền có qua vài lần lợi dụng quá đất chống lôi trừ khử phi đạn bày cách làm. Nguyên thần phi bây giờ lại phóng thích quá đất chống lôi. Không thể nghi ngờ là giúp hắn một tay. Cho nên vị này người chơi thần cười nói, sai lầm vận dụng, sau đó hắn không chút kiêng kỵ tư thế lấy chiến cơ lướt qua lôi khu. Chuẩn bị lại một lần nữa trốn đến lôi khu đằng sau. Chưa hẳn, nguyên thần phi lại trả lời, oanh, một viên quá không lôi bỗng nhiên cho nổ. Bởi vì nổ tung lúc, hồng điểm chiến cơ chính xử tại lôi khu, cho nên hồng điểm chiến cơ tại chỗ nổ nát. Game over, nguyên thần phi trên mặt rào rạt ra khoan khoái nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.